Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 215 Địa Ngục Hỏa Sơn, chương 215 Quên Đi Thế Giới Nhất Mảnh Đất Giáp Danh Địa Ngục Hỏa Vùng Núi Vực. Nơi này tuy rằng là bóng ma khe hở nhất bên cạnh mảnh đất, nhưng này chỉ là chỉ địa lý vị trí. Thật muốn luận lên nơi này phồn hoa trình độ ở nhân loại tụ tập khu hoàn toàn có thể bài tiến tiên. Tam, Địa Ngục Hỏa Sơn tên này đã thuyết minh hết thảy. Nơi này có liên tiếp núi lửa đồng thời cùng mỗi một cái địa ngục mặt tương liên, từ nơi này. Trên thực tế có thể thông qua địa ngục trực tiếp đường vòng phản hồi Hoàng Kim Đại Lục, chỉ là địa ngục cũng không phải là lương thiện nơi. Muốn tồn tại từ nơi đó rời đi truyền kỳ tuyệt đối là thấp nhất điểm mấu chốt. Sớm tại bóng ma khe hở còn không có bị quên đi. Nơi này cũng đã bị Vu sư Văn Minh An Tắc ngươi bố trí hạ phù văn hàng ngũ phòng ngừa địa ngục xâm lấn, bằng vào nơi này không ngừng phun trào núi lửa. Khắp mảnh đất vòng quanh núi lửa kiến tạo đại lượng thành bang, thống trị này đó thành bang gần trăm triệu nhân khẩu. Chính là ở toàn bộ quên đi thế giới ở vào đỉnh điểm học viện thế lực địa ngục hỏa sơn. Một cái tinh thông với hỏa hệ, hắc ám, bóng ma, nguyền rùa, luyện kim từ ngành học thế lực to lớn, mà dùng ngàn năm thời gian đem địa ngục hỏa sơn phát dương. Quang đại này một thế hệ viện trường, chính là vĩ đại lục giai vu sư Lê Ông, từ đích, tạp ra, một đạo không gian môn mở ra. Điền lão tràn đầy mệt mỏi đi ra tàn mất truyền tống pháp thuật, dọc theo đường đi đều là khai không. Gian môn truyền tống trở về, này cũng chính là bởi vì hắn là tinh thần pháp sư. Khai một cái không gian môn truyền tống khoảng cách vượt xa quá giống nhau pháp hệ chức nghiệp. Nếu không cũng không có khả năng từ long bò cặp hang động một đường truyền tống đến nơi đây, điên. Lão mở ra bàn tay. Một cái lớn bằng bàn tay phòng nhỏ mô hình treo ở giữa không trung, phòng nhỏ cửa phòng mở ra. Lai Ni xếp hạng cái thứ nhất từ giữa nhảy ra, chờ đến rơi trên mặt đất đã biến lớn đến nguyên lai lớn nhỏ. Chỉ có thất giai pháp hệ chức nghiệp mới có quần thể truyền tống thuật. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng thu nhỏ lại thuật đem chính mình thu nhỏ tới đáp đi nhờ xe, ha ha. Thượng quan lão đệ ngươi xem đây là chúng ta địa ngục hỏa sơn, Lai Ni kiêu ngạo giới thiệu. Nói, nguyên tiêu giữa mày vu sư chi nhãn bay lên không? Ở giữa không trung đánh giá chung quanh, nơi này là liên tiếp phiến núi lửa chết quần lạc. Từng tòa thành thị liền thành lập ở miệng núi lửa, hấp thu thành thị địa nhiệt cung cấp nguồn năng lượng, thậm chí có thể nhìn đến thành thị trung tâm so sở hữu kiến trúc đều cao lớn khổng lồ hơi nước nồi. Hơi, từng tòa núi lửa chết trung gian, là một tòa siêu việt sở hữu núi lửa hình thể đại núi lửa, ở miệng núi lửa. Trần áp một mảnh giống như cái nắp giống nhau đường kính có trăm dặm hắc thạch đảo nhỏ. Đảo nhỏ ở giữa một tòa cao tới 7 tầng vu sư tháp hướng về không trung phun trào từng mảnh giống. Như trạng thái cố định giống nhau mây lửa, bay xuống ở toàn bộ núi lửa mảnh đất vì thành thị mang đến quang minh, này hẳn là phù không đảo đi. Nguyên tiêu ấn tượng đầu tiên kinh ngạc nói, không sai. Lai Ni kiêu ngạo giới thiệu nói, nơi này chính là quên đi thế giới cuối cùng một tòa phù không đảo. Mỗi năm đều có một tuần phù không đảo sẽ rời đi miệng núi lửa. Sau đó phun trào ra tới đại lượng hỏa hệ tài nguyên rơi rụng ở bốn phía, 7 tầng vu sư tháp. Thật là không đơn giản, nguyên tiêu tán thưởng nói, hắn không phải trào phúng. Mà là thiệt tình tán thưởng, pháp hệ chức nghiệp không phải một loại một mình một người là có thể. Chơi đến chuyển chức nghiệp, ở quên đi thế giới vu sư tổng cộng liền mười mấy. Có thể dựa vào chính mình nghiên cứu trở thành lục giai vu sư này phân thiên phú một chút đều không? Đơn giản. Huống chi người này còn kiến tạo 7 tầng vu sư tháp, chức nghiệp cấp bậc tăng lên nhất giai. Vu sư tháp mới có thể có được một tầng, đối với pháp hệ chức nghiệp tới nói. Bọn họ tháp liền đại biểu cho lực lượng của chính mình cùng vinh quang. Nếu không có tương đối ứng thực lực, kiến tạo một cái trên dưới 100 tầng cao pháp sư tháp cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là trước không nói loại này tháp có hay không lực lượng. chỉ là pháp sư vinh quang liền đủ để đem loại người này xé thành dập nát. Lai Ni phụ thân là một cái lục giai pháp sư, lại kiến tạo cao tới 7 tầng vu sư tháp, này chỉ có hai loại khả năng. Người này nếu không chính là đầu óc có bệnh điên rồi. Một cái khác khả năng chính là người này kiêm chức áo thuật sư. Chỉ có hắn áo thuật sư lý luận trình độ đủ để so sánh đồng thao, mới có tư cách kiến tạo nhiều ra một tầng pháp sư tháp áo thuật sư cái này danh hiệu. Không phải cái nào pháp hệ chức nghiệp giả đều có tư cách đạt được, ít nhất phải có đồng thao cấp. Đối các loại pháp thuật sâu đậm lý luận nghiên cứu trình độ, được đến đại lượng pháp hệ chức nghiệp giả thừa nhận, mới có tư cách xưng hô chính mình vì áo thuật sư. Ngay cả pháp hệ chức nghiệp chi vương đạt tới đồng thao cùng bậc vu sư, đều chỉ có một nửa có được áo thuật sư danh hiệu, này đảo không phải dư lại một nửa vu sư không chiếm được, chỉ là này dư lại một nửa không thích nghiên cứu, rốt cuộc không phải tất cả mọi người thích nghiên cứu pháp thuật, ít nói có hơn phân nửa vu sư đều là phá hư cuồng. Sở hữu tâm tư đều dùng ở nghiên cứu chính mình chuyên trúc pháp thuật. Mà những cái đó nguyện ý nghiên cứu mặt khác pháp thuật kiêm chức áo thuật sư, đều không ngoại lệ đều có rất cao danh vọng, lục giai vu sư đã kiêm chức áo thuật sư. Dù cho ở Hogwarts vu sư học viện đều xem như thượng đẳng nhân tài, An Kỳ. Người tới dàn xếp thượng quan huynh đệ, Lai Ni nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Đúng rồi, ta ở phù không đảo kia tòa hỏa tuyền biệt viện liền tính là ta tặng cho các ngươi lễ vật. Ta sẽ bẩm báo phụ thân một lần nữa cho ta lựa chọn người theo đuổi. Lần này vụng trộm chạy ra không nói được muốn đi trước hướng phụ thân thỉnh tội, ta đây liền không. Khách khí, Nguyên Tiêu gật gật đầu đạm nhiên nói, Lai Ni hướng về phía Điên Lão sử cái ánh mắt. Điên Lão nắm lên hắn ở không trung thẳng tắp bay về phía phù không đảo, mang ta đi hỏa thuyền biệt. Viện đi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. An Kỳ gật gật đầu, ở không trung một mảnh chỉ điểm, báo cho Nguyên Tiêu này đó địa phương có thể phi, này đó địa phương không thể tới gần. Tuy rằng này đó Nguyên Tiêu từ Lai Ni trong trí nhớ đều biết, nhưng vẫn là cần thiết làm bộ lần đầu tiên nghe được bộ dáng liên tục đặt câu hỏi, hai cái thật lớn. Lướt đi cánh, thông qua ma pháp kỹ lưỡng chế tạo cơ sở vật chất thực mau tạo thành, một cái nhị giai cuồng phong. Thuật, là có thể mang theo hai người cùng lướt đi cánh ở không trung lướt đi phi hành thật lâu. Tuy rằng tốc độ chậm điểm nhưng là thắng ở phi thường tiết kiệm pháp lực. Vừa lúc Nguyên Tiêu cũng yêu cầu từ không trung nhìn xuống địa ngục hỏa sơn thăm tinh tường. Hình, lúc này phù không đảo trung ương tầng thứ 7. Lai Ni quỳ dạp xuống đất nhéo lỗ tai không ngừng xin khoan dung, một con vu sư chi nhãn. Xoay quanh ở Lai Ni chung quanh, bay tới bay lui các loại dò xét pháp thuật đem Lai Ni thể nội thể ngoại bao gồm tinh thần hải đều. Tra xét rõ ràng. Cố tình một chút bị người khống chế dấu hiệu đều không có tìm được, chỉ là nếu không bị khống chế. Lai Ni như thế nào sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa, ăn mặc hoa lệ màu tím pháp bào tóc đỏ chung. Niên nhân Leon, thấy thế nào Lai Ni đều không phải chính mình cái kia trong trí nhớ kiêu căng nhi tử, phụ thân. Ta trưởng thành, Lai Ni bĩu môi nói, An Kỳ là chuyện như thế nào? Lê ông hừ lạnh một tiếng chất vấn nói, ta thật sự đương nàng là muội muội. Đương nhiên dùng để mượn sức cái kia thượng quan nguyên cũng là một nguyên nhân. Lai Ni một bên giải thích, một bên thuyết minh bọn họ này đã hơn một năm trải qua, Lê ông càng nghe càng là kinh ngạc vui sướng. Lai Ni đầu tiên là bức bách thượng quan nguyên ký kết trung thành khế ước. Lại sau đó gặp được tử vong cốt bỏ gặp biến dị trí tuệ loại. Tuy rằng trì hoãn thời gian dài như vậy mới ra tới. Nhưng là tương ứng cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm mơ siêu từ này đó trải qua tới xem. Trước kia cái kia kiêu căng Lai Ni là thật sự trưởng thành, đặc biệt là dùng Angela hợp lại thượng. Quan nguyên này nhất chiêu phi thường xuất sắc, này có thể rất lớn trình độ hóa giải thượng quan nguyên hoán niệm. Nếu hơn nữa từ nay về sau ngậm miệng không đề cập tới trung thành khế ước. Rất có khả năng hoàn toàn thu phục thượng quan nguyên vì hắn hiệu lực một cái vu sư. Đơn thuần bằng vào khế ước có thể sử dụng, nhưng là muốn làm người tận tâm tận lực làm việc liền khó khăn, nếu thời gian trường bức nóng này. Tới cái cá chết lưới rách lôi kéo khế ước giả cùng chết đều không phải hiếm lạ sự. Bởi vậy Lai Ni lựa chọn thủ đoạn ở Leon xem ra đứa con trai này là thật sự trưởng thành. Trải qua lúc này đây hiểm chết cái này tiếp cái khác đem hắn trước kia dạy dỗ lĩnh hội không ít. Chưa xong còn tiếp, hết chương.